Chương 723, Hoảng sợ bom. Theo càng ngày càng nhiều nương nhờ vào trường sinh điện một phương tinh trộm từ thiên thánh thành rút về chi chu xảo tinh, phong vũ trọng phản công không ngừng triển khai. Chi chu xảo tinh các đại hầm trong thành phố, linh tinh ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, từ từ có liệu nguyên chi thế. Lạc thừa NG, liên quan với hai thế lực lớn các loại minh tranh ám đấu thật tin tức giả đầy trời tán loạn, như là bệnh độc như thế không ngừng lan tràn. Ở trận này thay đổi triều đại đại chém giết chung, vô số rít gào tinh hà, hung danh lan xa cường nhân, vô thanh vô tức địa chết thảm ở hầm thành thị nơi sâu xa nhất, tối tăm không mặt trời danh nước bẩn bên trong. Nhưng cũng không có thiếu mới ra đời, hoặc là trước danh tiếng không hiện ra một đời mới hung nhân, thay vào đó, từ từ bay lên. Huyết thiếu đúng rồi một người trong đó. Ngăn ngắn một tháng, huyết thiếu danh tự này, không chỉ ở ngân dực trong thành mọi người đều biết, ở chi chu xảo tình còn lại hầm thành thị, có không nhỏ tiếng tăm. Nga Y-17 than ở Z-12, ở tiến công phong ba tinh trộm đoàn khống chế một chỗ tinh khải duy tu trung tâm thì, huyết thiếu chém giết hai tên trúc cơ kỳ tinh trộm, chi nở tên luyện khí kỳ tinh trộm, nửa cái tinh khải duy tu trung tâm đều bị hắn nổ thành bò dơ. Nga Y-19 than ở Z-12, tà dương tinh trộm đoàn đối với phong ba tinh trộm đoàn ti khố, tiến hành rồi một lần ám sát. Kết quả lại là huyết thiếu liên hoàn nổ mao đạn, ti khố cùng hộ vệ của hắn mạnh mẽ phân cách ra, bại lộ hành tung, cuối cùng bị 1.300m bắn ra ngoài đến một thanh phi kiếm, lặng yên không một tiếng động địa chém xuống đầu. Nga Y-25 than ở Z-12, phong ba tinh trộm đoàn bí mật kim khố, không chỉ cất giữ lượng lớn vận chuyển tài chính, tra lại cất giữ vô số cung tinh trộm tu luyện thiên tài địa bảo, có người nói là dùng cả khối hợp kim chế tạo. Bốn vách tường đều thiết trí vô số phòng ngự phụ trợ, kiên cố tới cực điểm, lại bị huyết thiếu ở trong vòng 5 phút liền nổ tung, lượng lớn tài nguyên đều bị huyết thiếu cùng tà dương tinh trộm đoàn cướp bóc 10. Nga Y-27 than NG-12 Nga Y-31 than NG-12 một tháng không tới. Huyết thiếu tham dự mười mấy lần tiến công, mỗi lần đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, coi như tà dương tinh trộm đoàn đại cục bất lợi, chính hắn nhưng mỗi khi đều có thu hoạch. Trở thành phong ba tinh trộm đoàn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ở tinh trộm trong vòng, thanh danh vang dội căn cứ lạc thừa NG tư liệu biểu hiện, người này lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, làm việc không để ý hậu quả, một khi nổi điên lên, căn bản không phân địch ta. Trên chiến trường liệu lĩnh loạn thả tinh thạch nổ mao đạn cũng là thôi, coi như bình thường, hắn cũng không phải có thể dễ dàng trêu chọc nhân vật. Tin tức ngầm nói, đã từng có một tên đồng dạng tiếp thu tà dương tinh trộm đoàn thuê độc hành đạo tặc, bởi vì la thuê kim vấn đề, đối với huyết thiếu sản sinh bất mãn, ở một lần tiệc rượu bên trong, hai người phát sinh xung đột. Huyết thiếu không có phát tác tại chỗ, yên lặng xoay người rời đi, hết thể tinh trộm đều cho rằng hắn sợ sệt đối thủ, tra lại trắng trợn cười nhạo. Nhưng ngày thứ hai, tên này độc hành đạo tặc đang tiến hành huấn luyện thì, xuyên huấn luyện tinh khải, phản ứng lô đỉnh nhưng không hiểu ra sao phát sinh nổ tung. Theo càng ngày càng nhiều nương nhờ vào trường sinh điện một phương tinh trộm từ thiên thánh thành rút về chi chu xảo tinh, phong vũ trọng phản công không ngừng triển khai. Chi chu xảo tinh các đại hầm trong thành phố, linh tinh ngọn lửa chiến tranh càng lúc càng kịch liệt, từ từ có liệu nguyên chi thế. Lạc thừa NG, liên quan với hai thế lực lớn các loại minh tranh ám đấu thật tin tức giả đầy trời tán loạn, như là bệnh độc như thế không ngừng lan tràn. Ở trận này thay đổi triều đại đại chém giết chung, vô số rít gào tinh hà. Hung danh lan xa cường nhân, vô thanh vô tức mao địa chết thảm ở hầm thành thị nơi sâu xa nhất, tối tăm không mặt trời danh nước bẩn bên trong. Nhưng cũng không có thiếu mới ra đời, hoặc là trước danh tiếng không hiện ra một đời mới hung nhân, thay vào đó, từ từ bay lên. Huyết thiếu đúng rồi một người trong đó. Ngăn ngắn một tháng, huyết thiếu danh tự này, không chỉ ở ngân dực trong thành mọi người đều biết, ở chi chu xảo tình còn lại hầm thành thị, có không nhỏ tiếng tăm. Nga Y-17 than ở Z-12, ở tiến công phong ba tinh trộm đoàn khống chế một chỗ tinh khải duy tu trung tâm thì, huyết thiếu chém giết hai tên trúc cơ kỳ tinh trộm, chi nở tên luyện khí kỳ tinh trộm, nửa cái tinh khải duy tu trung tâm đều bị hắn nổ thành bò dơ. Nga Y-19 than ở Z-12, tà dương tinh trộm đoàn đối với phong ba tinh trộm đoàn ti khố, tiến hành rồi một lần ám sát, kết quả lại là huyết thiếu liên hoàn nổ mao đạn, ti khố cùng hộ vệ của hắn mạnh mẽ phân cách ra. Bại lộ hành tung, cuối cùng bị 1.300m bắn ra ngoài đến một thanh phi kiếm, lặng yên không một tiếng động địa chém xuống đầu. Nga Y-25 than ở Z-12, phong ba tinh trộm đoàn bí mật kim khố, không chỉ cất giữ lượng lớn vận chuyển tài chính, cha lại cất giữ vô số cung tinh trộm tu luyện thiên tài địa bảo, có người nói là dùng cả khối hợp kim chế tạo, bốn vách tường đều thiết trí vô số phòng ngự phụ trợ, kiên cố tới cực điểm, lại bị huyết thiếu ở trong vòng 5 phút liền nổ tung, lượng lớn tài nguyên đều bị huyết thiếu cùng tà dương tinh trộm đoàn cướp bóc 10 Nga Y27 than NG12 Nga Y31 than NG12 một tháng không tới. Huyết thiếu tham dự mười mấy lần tiến công, mỗi lần đều phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, coi như tà dương tinh trộm đoàn đại cục bất lợi, chính hắn nhưng mỗi khi đều có thu hoạch, trở thành phong ba tinh trộm đoàn cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ở tinh trộm trong vòng, thanh danh vang dội căn cứ lạc thừa nở dê tư liệu biểu hiện, người này lòng dạ độc ác, lãnh khốc vô tình, làm việc không để ý hậu quả, một khi nổi điên lên, căn bản không phân địch ta. Trên chiến trường liều lĩnh loạn thả tinh thạch nổ mao đạn cũng là thôi, coi như bình thường, hắn cũng không phải có thể dễ dàng trêu chọc nhân vật. Tin tức ngầm nói, đã từng có một tên đồng dạng tiếp thu tà dương tinh trộm đoàn thuê độc hành đạo tặc, bởi vì la thuê kim vấn đề, đối với huyết thiếu sản sinh bất mãn, ở một lần tiệc rượu bên trong, hai người phát sinh xung đột. Huyết thiếu không có phát tác tại chỗ, yên lặng xoay người rời đi, hết thể tinh trộm đều cho rằng hắn sợ sệt đối thủ, cha lại trắng trợn cười nhạo. Nhưng ngày thứ hai, tên này độc hành đạo tặc đang tiến hành huấn luyện thì, xuyên huấn luyện tinh khải, phản ứng lô đỉnh nhưng không hiểu ra sao phát sinh nổ tung. Tên này ở tinh trộm trong vòng có chút danh tiếng, đã từng giết chết quá mờ ơ y chu cờ tên tu chân giả hung nhân, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, tại chỗ chết thảm việc này phát sinh sau khi, lại không nửa cái tinh trộm, dám nghi vấn tại sao huyết thiếu có thể nắm như thế cao thuê kim. Lý Diệu thư thư phục phục địa nằm ở trên giường, nhẹ nhàng cờ lạc ma nở ai nhờ xa nở dê, xem lướt qua ám báo thừa nở dê quan với tin tức của chính mình. Chi chu xảo tinh cùng thiên thánh thành như nước với lửa, thái hư tập đoàn tự nhiên không thể ở đây bố mao trí tụ linh tháp, mà xuất phát từ an toàn cân nhắc, chi chu xảo tinh mình phóng ra tụ linh tháp, không thể cùng tu chân giới thống nhất chế tạo tụ linh tháp bao qua tờ vì lẽ đó, ở chi chu xảo tinh, không có cách nào trực tiếp bác vào ngoại giới linh. Có điều chi chu xảo tinh cục vực lạc, nội dung đồng dạng tương đương phong phú, hơn nữa độ công kích cực cường. Đại thể là tinh trộm cảm thấy hứng thú nhất tin tức. Thông qua cục vực, Lý Diệu chẳng những có thể xem lướt qua đến một tháng qua tinh trộm đối với mình đánh giá, cũng có thể sưu tập lượng lớn quý giá tình báo, bao quát Phong Vũ Trọng cùng Bạch Tinh Hà song phương hướng đi. Vì trắng trợn chiêu binh mãi mã, mở rộng thế lực, song phương căn bản không có ẩn giấu động tác của chính mình, tất cả đều ở lạc thừa nờ dê thổi phồng, đem mình nói thành là như mặt trời ban trưa, mà đối thủ nhưng là Nhật Bó Tây Sơn, thoi thoát. Phong Vũ Trọng cùng Bạch Tinh Hà chính diện tranh tài, nên ngay ở mấy ngày nay Lý Diệu âm thầm suy nghĩ. Một tháng trước, hắn gặp Bạch Tinh Hà, như vậy một kiêu hùng, không thể nào không biết đêm dài lắm ngộng đạo lý. Hiện tại Bạch Tinh Hà vẹn vẹn là dựa vào trường sinh điện nhóm lớn người đều rời đi chi chu xào tinh, cái này quý giá thời cơ, mới đánh lén đắc thủ. Một khi trường sinh điện chủ lực khải hoàn về triều, hắn không có nửa điểm cơ hội. Lựa chọn duy nhất của hắn, đúng rồi sấn đối phương chủ lực chưa trở về trước tiên la mở thi tờ Phong Vũ Trọng, gạo nấu thành cơm, bức bách trường sinh điện ngồi xuống cùng hắn đàm phán mà ở trường sinh điện bên này, thực lực của bọn họ đương nhiên so Bạch Tinh Hà càng mạnh hơn, nhưng bọn họ chủ yếu kẻ địch nhưng là toàn bộ phi tinh giới, không thể điều động tất cả sức mạnh tới đối phó Bạch Tinh Hà. Hoặc là la mở thi tờ Bạch Tinh Hà, nếu như thực sự làm không xong Bạch Tinh Hà, vậy cũng chỉ có thể bóp mũi lại tiếp thu hắn mở ra điều kiện, bất luận cái nào một lựa chọn, đều muốn tốc chiến tốc thắng, không thể thời gian dài lượng lớn tài nguyên cùng sức mạnh, đều đưa lên đến Bạch Tinh Hà cái này lao vô lại trên người. Cái này cũng là Lý Diệu một tháng qua, điên cuồng biểu hiện mình nguyên nhân. Hắn nhất định phải lấy hết tất cả khả năng, chứng minh giá trị của chính mình, chứng minh mình có tư cách tham dự Phong Vũ Trọng cùng Bạch Tinh Hà quyết chiến từ lạc thừa nở dê tin tức phân tích, 5 ngày trước. Song phương lệ thuộc tinh trộm đoàn trong lúc đó từ mao giết đạt đến đỉnh cao, sau khi tất cả đều ngư nở dê chia hệ nở tranh, chừng mấy ngày không có hành động lớn. Tà dương tinh trộm đoàn, mấy ngày nay lại có một chiếc tải mãn tinh nhuệ tinh hạm trở lại chi chu xào tinh, nhưng không có bày ra mơ y tiến công. Còn có, không ít ở chi chu xào tinh thừa nở dê có chút danh tiếng sát thủ, lính đánh thuê cùng độc hành đạo tặc, tất cả đều mất đi tung tích, hiển nhiên đều chuyển vào lòng đất. Đây là sự bình tĩnh trước cơn bão táp, chân chính đại chiến liền muốn bạo phát nhưng lại không biết, ta một tháng này biểu hiện, liệu sẽ có bị Phong Vũ Trọng coi trọng Lý Diệu đóng ma nở ai nhờ xa nở dê, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, bắt đầu rồi hàng ngày tu luyện. Trong một tháng này, Tà Dương Tinh trộm đoàn la Lý Diệu thay đổi bà chỗ nơi ở, cho nên càng ngày càng xa hoa. Có điều Lý Diệu phi thường rõ ràng, lại xa hoa trụ sở, nơi bí ẩn khẳng định đều có quản chế hắn tinh mắt. Hắn không muốn ở dưới con mắt mọi người, tiến hành chân chính tu luyện, thẳng thắn ở trong não vực, yên lặng luyện chế cùng hoàn thiện hoảng sợ nổ mao đạn. Hoảng sợ nổ mao đạn, là dùng hắn ý nghĩ ngưng tụ mà thành tinh thần vũ khí, chủ yếu dựa vào ảo giác thế giới đến mê hoặc cùng kinh sợ kẻ địch. Muốn để thần hồn kẻ địch mạnh mẽ rơi vào ảo giác thế giới, nhất định phải ảo giác thế giới dựng có được giống ý lìa như thật, thiên ý lìa vô phùng. Từ không đến có, đông dương tạo nên một chỗ trông rất sống động thế giới, đây là một cái vô cùng tiêu hao lực lượng tinh thần cùng tính toán lực sự tình. Ảo giác bên trong thế giới một hoa một mục, một bó hỏa diễm nhảy lên, một tia gió nhẹ thổi qua mặt hồ thì phất lên gơn nở so nở dê hết thẻ chi tiết nhỏ, đều cần hắn điều động lượng lớn tính toán lực đến kiến mô, biên chế cùng nhuộm đẫm. Nếu là tính toán lực không đủ, nhuộm đẫm đi ra ảo giác quá mức vụ về, hỏa diễm nhảy lên tư thái quá mức cứng ngắc, rơi vào ảo giác chung người, tự nhiên một chút sẽ nhìn ra, hết thể đều là giả. Đối với tấn công bằng tinh thần, Lý Diệu vẫn là sơ học xạ luyện, cứ việc một tháng qua, ở không ít tinh trộm trên người đều tiến hành rồi thử nghiệm, vẫn cảm thấy huyền ảo phiền phức, tu luyện lên quá mức tối nghĩa gian nan. Chỉ là ngưng tụ một viên kéo dài thơ y gian 3 giây đồng hồ hoảng sợ nổ mao đạn. Hay dùng hắn dòng dã 2 cái giờ, bước đầu hoàn thành thì, giường đều bị mồ hôi thấm ướt. Nhuộm đấm vẫn là không quá đúng chỗ, nếu như thực lực của đối phương đạt đến trúc cơ kỳ cấp trung trở lên, ở thần hồn kịch liệt run rẩy chung, hiện nay chọn dùng 3 loại nhuộm đấm phương thức vô cùng có khả năng xuất hiện xung đột, toàn bộ ảo giác thế giới đều sẽ đổ nát. Nhất định phải lại cân nhắc vài loại càng mạnh mẽ hơn nhuộm đấm phương pháp, tốt nhất là đi mua mấy quyển chuyên môn giảng làm sao xây dựng ảo giác, làm sao kiến mô cùng nhuộm đấm thần thông tới xem một chút. Lý Diệu tổng kết trong tu luyện kinh nghiệm cùng không đủ. Đang lúc này, bên ngoài vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Cùng cụp Lý Diệu vung tay lên, linh năng đảo qua phòng ngự phụ trận, cửa phòng tự động mở ra. Quân sư Ngân xả gión rén địa đi vào. Một tháng chém giết, quân sư Ngân Mao xả sâu sắc biết được huyết thiếu là một cỡ nào nhân vật nguy hiểm, càng là sâu sắc nhớ tới. Cái kia từng ở trên yến hội cùng huyết thiếu phát sinh xung đột lính đánh thuê, ngày thứ hai đang tu luyện thì tử trạng là làm sao thê thảm. Then chốt là, bộ kia phản ứng lô đỉnh xảy ra vấn đề huấn luyện tinh khải, là tên này lính đánh thuê mình. Không ai biết huyết thiếu đến tột cùng dùng biện pháp gì, tạo y năng thần không biết quỷ không hay mà được bộ này huấn luyện tinh khải, đồng thời ở phản ứng lô trên đỉnh động chân động tay ngược lại, từ ngày đó trở đi, quân sư Ngân xà liền vô cùng vui mừng. Mình mới bắt đầu chiêu mộ huyết thiếu thời điểm, vẫn luôn nho nhã lễ độ, không có đắc tội này một nhân vật nguy hiểm. Lại có hành động Lý Diệu từ trên giường ngồi dậy đến. Chúc mừng huyết thiếu huynh đệ, ngươi nhưng là phải một bước lên trời. Quân sư Ngân xà cười rạng rỡ. Huyết thiếu huynh đệ tháng gần nhất đến ở Ngân Dực trong thành đại sát tứ phương, uy danh lan xa, không chỉ kinh sợ phong ba tinh trộm đoàn, liền tinh trộm trong vòng một đời mới bá chủ, Phong Vũ Trọng lao đại. Đều nghe nói huyết thiếu huynh đệ tên Phong Vũ Trọng lao đại xem qua huyết thiếu huynh đệ không ít video chiến đấu, đối với huyết thiếu huynh đệ cảm thấy hứng thú vô cùng, rất muốn mời huyết thiếu huynh đệ đồng thời đi tham gia một hồi chân chính hành động lớn. Đó cũng không là chúng ta Tà Dương tinh trộm đoàn cùng Phong Ba tinh trộm đoàn như vậy cho đùa trẻ con, mà là chân chính cải thiên hoán địa, đem toàn bộ chi chu xảo tinh đô phiên cái điên đảo đại chiến. Nhưng là không biết huyết thiếu huynh đệ có dám đi hay không. Rốt cục đến rồi, Lý Diệu trong lòng một trận kích động, lặng lẽ nói, Phong Vũ Trọng rốt cục muốn cùng Bạch Lao Đại toàn diện khai chiến chuyện này, ở Chi Chu Xào Tinh. Thừa nở dê đã huyên náo mọi người đều biết, Lý Diệu một lời vạch trần, cũng không kỳ quái. Quân sư Ngân xà trừng mắt nhìn, nói, việc này đại gia rõ ràng trong lòng, liền không cần phải nói đi ra, ngược lại huyết thiếu huynh đệ là lấy tiền làm việc, trực tiếp la Phong Vũ Trọng Lao Đại hiệu lực. Chỗ tốt nhất định càng nhiều, liền xem ngươi có hay không gan này từ giết chết Phong Ba tinh trộm đoàn đoàn trưởng con trai. Bắt đầu từ giờ khác đó, ta liền không đường thối lui. Lý Diệu từ trên giường nhảy lên một cái, triển khai gân cốt, quanh thân đùng đùng đùng đùng phát sinh liên tiếp nổ vang, dường như một con nhuốm máu liệp ứng, sau lưng hắn chậm rãi triển khai hai cánh. Lý Diệu vi cười, dẫn ta đi gặp Phong Vũ Trọng lao đại đi, ta sẽ để hắn giật nảy cả mình.